bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, cá chép vượt long môn. To lớn huyết cầu dần dần gia tốc, phía trước hình thành mắt thường có thể gặp màu trắng sóng khí. Vòng qua hình cầu ở sau lưng hình thành thật dài kéo đuôi, làm tốc độ đề cao đến cực hạn lúc. Huyết cầu cùng không khí kịch liệt ma sát phía sau cuối cùng phát sinh thiêu đốt hiện tượng. Hỏa diễm thuận khí sóng về sau thiêu đốt, bao trùm cả viên hình cầu. Trốn ở cự nhân bên trong tà thần ý thức mảnh vỡ, đương nhiên cũng chú ý tới đỉnh đầu giảm chiều không gian đả kích. Nó duy nhất có thể làm chính là liều mạng đem thi thể đưa vào trong lỗ đen, để lỗ đen trở nên càng ổn định. Mà Simi Ken cũng theo sát tại sắt thép huyết cầu về sau, cách không điều khiển huyết cầu hạ xuống phương hướng, để tránh đập phá không trúng mục tiêu. Thời gian tự hồ trở nên chậm chạp, tất cả mọi người tại nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chăm chú lên từ đó chân trời công kích. Rất nhanh, rơi xuống sắt thép huyết cầu tựa như một khỏa chân chính thiên thạch, mang theo lực lượng kinh khủng cùng quang nhiệt vọt tới lỗ đen. Giờ khắc này thời gian phảng phất bất động, mỗi người đều trừng lớn con mắt của mình, không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. Sắt thép huyết cầu tại đụng vào lỗ đen nháy mắt, liền cưỡng ép đánh tan bên ngoài vặn vẹo xoay tròn không gian, hướng về lỗ đen bản thể đụng tới. Mà lỗ đen cũng tại điên cuồng lôi kéo viên này thể tích so với mình còn muốn to lớn một lần hình cầu, đem hắn phân chia vặn vẹo phía sau hấp thu. Một lớn một nhỏ, màu đỏ cùng màu đen, hai viên hình cầu lấy không thể ngăn cản xu thế lẫn nhau đè ép. Lỗ đen bắt đầu trở nên không ổn định, không gian đều rối loạn, mà sắt thép huyết cầu cũng tại bị điên cuồng lôi kéo tan rã. Toàn bộ quá trình liền không chấm một giây cũng chưa tới, song phương liền đã phân ra thắng bại. Tại lỗ đen sắp sụp đổ phía trước, cuối cùng đem sắt thép huyết cầu triệt để tan rã, hóa thành mấy cái khối vụn, một bộ phận hấp thu, một phần khác xuyên qua lỗ đen, đập vào phía dưới cự nhân cùng trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh, cự nhân bị nện ra một cái to lớn lỗ hổng, vô số thi thể vẩy ra đi ra, sau đó bị lỗ đen hấp thu đi vào, còn lại huyết cầu mảnh vỡ rơi xuống đất, đánh ra từng cái hố to. Trận này va chạm, lỗ đen không có bị nện đến sụp đổ, huyết cầu cũng không có bị hoàn toàn hấp thu. Nhưng là từ kết quả đến xem, là Simi Ken bên này thua. Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, mà những người khác càng là tuyệt vọng. Liền có thể hủy diệt một tòa thành thị công kích đều không thể đánh tan lỗ đen, bọn họ còn có thể làm cái gì? Lỗ đen một lần nữa ổn định lại, thi hải tiếp tục tập hợp tại cự nhân trên thân, hướng lỗ đen chuyển vận thi thể. Nhìn thấy thắng cục đã định, tà thần ý thức mảnh vỡ một lần nữa nhập thân vào một mực đại yêu quái trên thân. Sau đó theo cự nhân trên đỉnh đầu chui ra ngoài, ngửa mặt lên trời nhìn qua Simi Ken, lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười. Cái này hoàn toàn chính là trần trụi trào phúng. Simi Ken ăn một đợt trào phúng, có chút căm tức, chuẩn bị bay đi lên lần thứ hai ném bóng. Một khỏa không được liền đến hai viên không được liền bốn viên. Hắn cũng không tin cái lỗ đen này có thể một mực chống được tới. Không đợi Simi Ken bay đi lên, một vệt kim quang bỗng nhiên từ phía dưới phóng tới. Lý Ngư rơi xuống Simi Ken bên cạnh, đè lại hắn, đừng uổng phí công phu. Phía dưới lỗ đen đã triệt để vững chắc, người ném tại nhiều bóng cũng vô dụng. Simi Ken hỏi ngược lại, vậy làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã là triệt để không cách nào. Lý Ngư giọng nói thật nhanh, ta có một cái kế hoạch, thế nhưng rất mạo hiểm, dù sao cũng so treo máy nhận thua tốt. Kế hoạch gì? Để ta thần ý thức mảnh vỡ đem cửa mở ra. Mở cửa nháy mắt, nó khẳng định sẽ phải chịu trong cửa lực lượng che chở, vì duy trì liên tục cho cửa cung cấp năng lượng, để cửa duy trì mở ra trạng thái. Simi Ken ngạc nhiên nói, vậy ngươi còn để nó đem cửa mở ra? Ta có biện pháp phá vỡ nó che chở. Lý Ngư chân thành nói. Nhưng thời gian chỉ có 0.8 giây tả hữu mà thôi. Người có thể giải quyết nó sao? Chấm ngoặc kép. Simi Ken lâm vào do dự. Bởi vì tà thần ý thức mảnh vỡ không nhận bất luận cái gì vật lý công kích hoặc là tinh thần công kích, chỉ có mẫu thân thể có khả năng đối phó nó. Nhưng nó tốc độ di chuyển quá nhanh, đồng thời còn có thể chia ra thành rất nhiều bộ phận. Chia ra chạy trốn, Simi Ken thực sự không có nắm chắc tại 0.8 giây bên trong giải quyết nó. Chỉ cần dùng tay trái đụng phải liền được. Izanami âm thanh bỗng nhiên tại Simi Ken trong đầu vang lên, chỉ cần tại tà thần ý thức mảnh vỡ chia rẽ phía trước, dùng tay trái đụng phải liền có thể phong tỏa ngăn cản hành động của nó. Nhưng phong tỏa kéo dài thời gian tương đối ngắn, người nhất định phải trong lúc này nghĩ biện pháp giải quyết hết nó. Simi Ken trong đầu kỳ quái, hỏi lại, vì cái gì không thể trực tiếp dùng tay trái tiêu diệt nó? Tiêu diệt cần thời gian, trong lúc này nó sẽ chạy trốn, cho nên ngươi chỉ có thể trước hạn chế, lại nghĩ biện pháp tiêu diệt, cả hai không thể đồng thời tiến hành sao? Nếu như ngươi có mẫu thân hai cái cánh tay lời nói, liền có thể, nhưng cũng tiếc ngươi chỉ có một đầu. Simi Ken vô ý thức nhìn hướng cự nhân, mẫu thân mặt khác một cánh tay liền tại trong đó. Thế nhưng, không giết chết Khun Pa Ân tướng quân liền lấy không được cánh tay phải. Mà không trước tiêu diệt tà thần ý thức mảnh vỡ, liền không cách nào xử lý Khun Pa Ân tướng quân. Thế nhưng xử lý tà thần ý thức mảnh vỡ cần hai cái cánh tay mới được. Đây quả thực là sáo oa giống như khó giải vòng lặp vô hạn. Ta đem phương pháp báo cho ngươi. Có thể hay không giải quyết liền xem chính ngươi. Izanami vứt xuống câu nói này phía sau liền chạy. Simi Ken đại não nhanh chóng suy tư đối sách. Mẫu thân cánh tay trái không thể cùng lúc đối tà thần ý thức mảnh vỡ tiến hành hạn chế hoặc là tiêu diệt. Áp dụng tiêu diệt liền sẽ để nó có cơ hội lần thứ hai chạy trốn. Nếu như áp dụng hạn chế lời nói, cái kia dùng cái gì đến tiêu diệt tà thần ý thức mảnh vỡ? Lý Ngư nhìn thấy Simi Ken trầm mặc, còn tưởng rằng hắn tại do dự. Người đang chần chờ cái gì? Đây là biện pháp duy nhất. Simi Ken hỏi, người có thể triệt để tiêu diệt tà thần ý thức mảnh vỡ sao? Lý Ngư hỏi ngược lại, ta nếu có thể làm đến, còn cần đến đem cái này nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi không phải có đang thu thập mẫu thân thể sao? Dùng đồ chơi kia liền có thể tiêu diệt tà thần ý thức mảnh vỡ. Simi Ken lắc đầu, đem Izanami nhắc nhở báo cho nàng. Lý Ngư sau khi nghe xong cũng trầm mặc, không nghĩ tới đơn độc một cánh tay còn có loại này thiếu sót. Nhất định phải tại hạn chế cùng tiêu diệt chung nhị tuyển chọn một. Tiêu diệt lời nói sẽ bị chạy trốn. Hạn chế lại không biết nên dùng cái gì đến tiêu diệt. Trầm mặc hai người nhìn hướng phía dưới. Lỗ đen phạm vi đã mở rộng đến đường kính cây số. Từ bắt đầu đến giờ sợ rằng đã đưa vào ngàn vạn cấp thi thể xem như tế phẩm. Cần to lớn như vậy cửa. Khó có thể tưởng tượng phía sau tà thần bản thể đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Simi Ken bỗng nhiên nói. Động thủ đi. Lý Ngư ngẩng đầu nhìn hắn. Người nghĩ đến biện pháp. Có một cái mơ hồ ý nghĩ. Xác suất thành công khả năng không cao. Simi Ken cả người đều tỏa ra đánh bạc tất cả khí thế. Nhưng không thử khẳng định thua. Thử một lần cũng sẽ không mang thai. Nếu không chính là thua. Cũng không phải là thua không nổi. Lý Ngư kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó cười ha ha một tiếng. Đưa tay vỗ Simi Ken bả vai. Nói không sai. Ca môn. Liền theo người ý nghĩ tới. Theo đồng hương. Anh trai. Lại đến ca môn. Lý Ngư đối hắn tán đồng càng ngày càng cao. Simi Ken hít sâu một hơi. Vậy thì bắt đầu đi. Hai người một lần nữa rơi xuống phía dưới. Đem kế hoạch báo cho những người còn lại. Tất cả mọi người minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Bởi vậy ai cũng không có phản đối. Ngược lại bày mưu tính kế. Đem hai người thô giáp chi tiết hoàn thiện. Cự nhân trên đỉnh đầu. Tà thần ý thức mảnh vỡ cũng không muốn ăn đòn phái người đi ra ngăn cản. Chỉ cần những người này đừng đến ngăn cản nó liền được. Cửa lớn vừa mở, hết thảy đều kết thúc. Theo trong cửa đi ra tà thần, sẽ cùng theo Hokkaido cùng nhau theo á không gian trở về trái đất. Chỉ cần chống nổi trái đất lực lượng công kích. lại mở ra càng nhiều cửa. Nhiều năm như vậy tâm nguyện liền đem thành công. Tà thần ý thức mảnh vỡ mặc sức tưởng tượng tốt đẹp Mirai. Người phía dưới đã trao đổi kết thúc, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, làm chủ yếu chuyển vận Lý Ngư, trực tiếp hóa thành kim quang bay lên không trung. Nàng dùng cưỡi mây lướt gió sừng sững tại không trung, dưới lòng bàn chân đám mây rất nhanh liền mở rộng, đồng thời hóa thành màu đen mây đen. Mây đen mở rộng tốc độ so Shimiken dùng thâm hải triều tịch chế tạo thủy vực nhanh hơn. Trong nháy mắt, mây đen thật dày liền bao trùm cả bầu trời, đem cực quang ánh sáng đều bao trùm. Bầu trời bởi vậy trở nên ảm đạm vô quang. Mây đen phía dưới còn cuốn lên cuồng phong, phát ra ô hô kêu rên tiếng gió. Ầm ầm, ầm ầm, không chỉ là mây đen cùng cuồng phong, trong mây còn vang lên từng trận lôi minh. Ngay sau đó phiêu bạt mưa to từ trên trời giáng xuống. Tại rầm rầm tiếng nước mưa bên trong, vì phương thiên địa này bao trùm bên trên hoàn toàn mông lung màn mưa, xem như yêu quái, Tamamo no Mei các nàng có chút kiêng kỵ thiên lôi. Nhưng giờ phút này là giai đoạn khẩn yếu nhất, cho nên chỉ có thể cố nén trong lòng cảm giác khó chịu. Lý Ngư hẳn là sẽ không tại lúc này vô duyên vô cớ dùng sét đánh các nàng. Từ khi thích Shimiken về sau, Sayaka Aki vẫn tại học tập Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ văn hóa. Giờ phút này nhìn thấy Lý Ngư chế tạo ra dị thường thời tiết, nàng không nhịn được đối Shimiken nói: đây chính là trong truyền thuyết hô phong hoán vũ sao? Không sai, Shimiken nhẹ gật đầu. Thiên cương 36 pháp bên trong hô phong hoán vũ. Bất quá tràng diện này so ta trong dự liệu phải lớn hơn nhiều. Tà thần ý thức mảnh vỡ cũng chú ý tới điểm này, nhưng cũng không quan tâm. Chính là cực đoan thời tiết, thua xa Shimiken Tengai Shinsei, đối lỗ đen sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lực chú ý của nó tất cả đều tập trung ở lỗ đen bên trên. Bởi vì cửa cuối cùng muốn bị mở ra, phía dưới thi hải tốc độ trước đó chưa từng có hội tụ đến cự nhân trên thân, lại thông qua cự nhân ném vào đến trong hắc động. Lỗ đen xung quanh nguyên bản vặn vẹo không gian dần dần trở nên bằng phẳng, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một khỏa đường kính vượt qua 1.5 cây số màu đen hình cầu. Hình cầu ở giữa bỗng nhiên sáng lên một điểm quang mũi nhọn. Lỗ đen hắc ám ngay tại nhanh chóng biến mất, tựa như bẩn thỉu thủy tinh lau đi cho bụi, lộ ra tình hình phía sau. Cửa cuối cùng bị mở ra, một cái to lớn hình tròn cửa cứ như vậy xuất hiện tại không trung. Shimiken bọn người vô ý thức nín thở, thấy rõ sở môn bên trong tình huống. Quả nhiên cùng những người khác mở cửa lúc đồng dạng, bên trong là che kín ngôi sao u ám tinh không. Tại mở cửa nháy mắt, một chùm tinh quang lập tức theo trong cửa bắn ra, bao phủ sừng sững tại cự nhân trên đỉnh đầu tà thần ý thức mảnh vỡ. Tà thần ý thức mảnh vỡ trên mặt lộ ra không cách nào kiềm chế vẻ mừng như điên. Thành công, không chỉ là cửa bị mở ra, trong cửa năm đó đồng bạn cũng nhanh chóng hưởng ứng, bắn ra lực lượng che chở hắn. Đã không người nào có thể lại ngăn cản bọn hắn từ bên trong cửa đi ra. Tại cửa mở ra nháy mắt, trên bầu trời phong vân biến sắc, mưa to bàng bạc, tiếng sấm rền rĩ, còn có vô số kim quang theo mây đen khe hở bên trong bắn rơi. Theo tia sáng phản xạ, có thể nhìn thấy một đầu trường xà hình dáng mang móng sinh vật ở trong mây tùy ý bơi lội. Phát ra trận trận khiến vạn thú thần phục gọi tiếng, tỏa ra kim quang kia là nàng vảy cá. Mây đen ép thành muốn phá vỡ, giáp ánh sáng ngày xưa kim lân mở. Vào giờ phút này, Shimiken rốt cuộc minh bạch không phải người cũng không phải yêu quái Lý Ngư. Đến tột cùng là cái gì? Lý Ngư, cá chép vượt long môn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.